xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình gật đầu. Em vừa mệt lại còn nóng. Mấy anh da dày thịt béo. Kế tiếp giao cho các anh xử lý đấy. Nói xong Lý Trình Trình buông que nướng trong tay xuống. Hoạt động bả vai đã có chút nhức mỏi. Nướng đồ ăn rất mệt. Cô chỉ mới nướng có một lúc đã cảm giác hơi không chịu được. Lý Trình Trình lấy mấy chai nước có ga mát lạnh từ trong tủ lạnh ra rồi mở nắp. Sau khi rót đầy hết các cốc trên bàn thì gọi mọi người đến để uống cho mát. Thật ra trong nước vẫn luôn có loại nước có ga như thế này này. Chỉ là sản phẩm trong nước sản xuất chứ không phải mấy nhãn hiệu nước ngoài kia. Lý Trình Trình cảm thấy hương vị của nhãn hàng lâu đời trong nước khá tốt. Chẳng qua sau này bị mấy cái nhãn hiệu của nước ngoài đè ép nên không còn nơi để sinh tồn nữa. Lý Trình Trình cảm thấy thật đáng tiếc. Trong viện bày hai cái bàn, người lớn một bàn, trẻ con một bàn. Lý Trình Trình đi đến bàn của người lớn, ngồi đối diện với Âu Hồng và Lăng Nhược Tuyết rồi mới buồn cười hỏi. Âu Hồng, cậu trở về lúc nào thế? Định nghỉ ngơi trong bao lâu vậy? Rạng sáng ngày hôm qua mới về đến nhà, được nghỉ ngơi 2 tháng. Âu Hồng trả lời, Lý Trình Trình gật đầu. Khá tốt, kỳ nghỉ dài như vậy có thể ở bên Nhược Tuyết và đứa bé lâu hơn. Chứ một mình Nhược Tuyết chăm đứa nhỏ rất vất vả. Tuy rằng có hai nhà hỗ trợ nhưng cũng không thể để đàn ông đi làm nghĩ rằng người phụ nữ ở nhà trông con là chuyện dễ dàng. Nếu không thì cả đời này người chồng cũng không biết vợ mình vất vả như thế nào. Âu Hồng cũng cười gật đầu lại. Không ai ngờ đến có một ngày bọn họ lại có mối quan hệ như thế này. Âu Hồng cảm thấy tất cả đều khiến cậu ta ngạc nhiên. Đến bây giờ cậu ta vẫn nhớ rõ năm đó bọn họ chạy xe đờ. Xuống ruộng cạn của người ta. Là Lý Trình Trình giúp bọn họ. Lý Trình Trình còn học lái xe rất nhanh sau đó đưa bọn họ đến bệnh viện. Càng không nghĩ đến Lý Trình Trình và Trình Thần lại có quan hệ họ hàng thân thích. Trình Thần là anh họ của Lý Trình Trình, mà hiện tại cậu ta lại là chồng của bạn thân Lý Trình Trình. Bên kia Bạch Đại Sơn nướng đầy một mâm đồ ăn rồi bưng qua đây. Mọi người vừa ăn vừa uống nước có ga, sảng khoái hết nấc, thỉnh thoảng Bạch Lão Nhị lại đi sang nướng thay cho Bạch Đại Sơn. Dù sao thì nướng đồ ăn cũng rất mệt mỏi, không thể để mình Bạch Đại Sơn vất vả được. Lâu lâu cũng phải qua đổi cho anh sang đây nghỉ ngơi một chút. Sau khi nướng chín cá, Lý Trình Trình qua đó gỡ cá từ trên kẹp xuống. Sau đó để vào trong mâm mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ở đó có canh đã được nấu rất ngon. Trong canh có giá, dưa leo, hành tây. Sau khi bưng chiếc mâm bằng sắt này lên bàn thì gắp từ trong lò ra một ít than củi rồi cho vào trong mâm sắt. Cá nướng này cần hầm mấy phút ăn mới ngon. Mọi người nhớ phải cẩn thận kẻo bỏng, đừng để bị hóc. Còn trẻ con thì đừng đụng đến cá nướng. Muốn ăn thì người lớn gắp cho một ít là được rồi. Sau khi làm xong cá nướng, Lý Trình Trình nhịn không được mà dặn dò thêm. Bởi vì cá nướng đặt trong mâm sắt nên sợ lát nữa sẽ rất nóng. Lý Trình Trình lo mọi người sẽ bị bỏng. Ăn được miếng cá nướng mà làm mình bị bỏng thì đúng là mất nhiều hơn được. Nhiều người sức ăn khỏe. Một con cá nướng chỉ mấy đũa đã ăn xong. Lý Trình Trình đành phải đem tất cả cá đã nướng chín đến đặt vào trong mâm sắt hầm vài phút. Ăn rất ngon miệng, một đám người ăn nướng vô cùng náo nhiệt. Sau khi ăn xong thì giúp đỡ dọn dẹp coi như tản bộ. Chờ sau khi dọn dẹp sân sạch sẽ mọi người lại cùng nhau ra ngoài tản bộ. Thôn An Cư có lắp đèn đường. Ánh đèn tuy tối tăm nhưng vẫn chiếu sáng được. Không ảnh hưởng đến chuyện mọi người tản bộ. Bạch Đại Sơn và Lý Trình Trình mỗi người nắm tay một đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ lại nắm tay nhau. Một nhà 4 người xếp thành một hàng ngang. Lý Hiểu Đồng với Điền Khả Khả, Giản Cầm, Giản Thư đi ở phía trước cãi nhau ầm ĩ. May mà Lý Hiểu Đồng gặp được Lý Trình Trình sớm, nếu không thì chắc chắn Lý Hiếu Đồng sẽ không hoạt bát, phóng khoáng được như vậy. Ba của cô bé làm công việc đặc thù nên không thể bầu bạn với cô bé mà chỉ có thể giao cô bé cho mẹ kế chăm. Không biết mẹ kế tốt xấu thế nào nhưng sau khi tái hôn thì sẽ có đứa con của riêng mình. Sẽ vì đứa con của mình mà lên kế hoạch, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Lý Hiểu Đồng. Cho nên bây giờ nhìn Lý Hiểu Đồng hoạt bát phóng khoáng như vậy khiến Lý Trình Trình vô cùng vui mừng. Cô sợ bởi vì quan hệ gia đình không tốt mà đứa nhỏ này trở thành người vô dụng. Đến lúc đó mọi người sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu cô. Cô cũng không muốn quan tâm một đứa bé. Nhưng mà Lý Hiếu Đồng ngoại trừ cô ra thì không có ai chịu lo cho cô bé nữa. Hơn nữa Lý Hiếu Đồng và cô đến từ cùng một nơi. Chẳng qua Lý Hiếu Đồng quá nhỏ nên không biết rằng cô bé cũng là người từ nơi khác trùng sinh đến đây. Sau này không biết cô bé có nhớ lại hay không. Mọi người đi dạo bên ngoài một vòng rồi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Mùa hè mọi người đều không cần đun nước nóng mà tắm rửa luôn. Nước được phơi ngoài nắng cả ngày đến 8 giờ tối vẫn còn nóng. Tắm rửa xong đi vào phòng rồi bật quạt điện gió mát lạnh. Khỏi phải nói thoải mái đến nhường nào. Sau khi Lý Trình Trình nằm xuống chẳng mấy chốc cô đã ngủ rồi. Bạch Đại Sơn nghiêng đầu liếc nhìn Lý Trình Trình một cái rồi lúc sau cũng nhắm hai mắt lại. Không cần biết đến bao giờ cô sẽ quay về nơi trốn ban đầu của mình. Nhưng chỉ cần một ngày cô còn ở đây thì bọn họ phải quý trọng lấy từng phút từng giây được chung sống với nhau. Tuy rằng học sinh được nghỉ hè nhưng Lăng Nhược Tuyết đi làm ở bệnh viện đâu có được nghỉ hè. Cho nên trong một ngày mà Âu Hồng ôm theo con mình chạy sang nhà của Lý Trình Trình rất nhiều lần. Bởi vì nhà bọn họ nhiều trẻ con nên ôm con sang đây lại không thấy nhàm chán. Trong lúc nghỉ hè, Quý Vinh và Lương Vũ Huyên cũng đưa theo hai đứa con đến đây. Tuy rằng Quý Vinh chỉ có thể ngồi trên xe lăn nhưng bên người anh ấy có đến mấy người chăm sóc. Không phiền người khác phải lo lắng. Lý Trình Trình nhìn Quý Vinh và Lương Vũ Huyên dù còn khúc mắc nhưng vẫn rất hòa thuận thì biết Quý Vinh đã chấp nhận Lương Vũ Huyên rồi. Không đúng, phải nói là Quý Vinh thích Lương Vũ Huyên rồi. Vân Mộng Hạ Vũ Yếu để Lương Dư Âm biết bản thân cô ấy nỗ lực bao nhiêu cũng không thể làm Quý Vinh mở lòng mà Lương Vũ Huyên lại có thể thì chắc là cô ấy sẽ bị tức chết. Nhưng mà cũng đâu có cách gì được. Chuyện tình cảm không ai có thể nói trước được. Lúc đầu Quý Vinh đã không thích cô ấy thì sao có thể bởi vì một vài chuyện mà có thể quay sang thích cô ấy được. Lương Dư Âm tính kế để có được mối hôn nhân này khiến hai người phải có cái giá quá đắt. Quý Vinh chỉ có thể ngồi trên xe lăn hết phần đời còn lại. So với việc còn sống thì Quý Vinh thà rằng để bản thân mình chết đi còn hơn. Hiện tại còn lại nửa cái mạng mà kéo dài hơi tàn. Anh ấy cũng không thèm nghĩ nhiều nữa. Bây giờ chỉ mong tiết kiệm được ít tiền để lại cho hai đứa nhỏ. Vậy thì dù mình có chết thì bọn nhỏ vẫn có thể sống trong êm ấm. Hơn nữa Lương Vũ Huyên còn giúp đỡ anh ấy chăm sóc Quý Tuyên Lý. Nếu đổi thành người khác liệu có thể chăm sóc Quý Tuyên Lý tốt đến vậy không? Làm không tốt khéo còn phát sinh mấy chuyện ngoài ý muốn ấy chứ. Ai không biết tình hình thực tế thì có khả năng sẽ cảm thấy Quý Vinh tái hôn nhanh như vậy đúng là lạnh nhạt vô tình. Nhưng người biết chuyện thì hiểu Quý Vinh cũng không còn cách nào khác nữa. Dù sao thì khi anh ấy tỉnh lại sau tai nạn xe cộ thì giấy đăng ký kết hôn cũng đã lấy rồi. Tình huống này đã vượt ngoài khống chế của anh ấy. Cách chương.